Chương 248 ngày thứ ba sau khi dư luận bùng lên, Tạ Hồng Chấn từ nước ngoài trở về. Ông gọi Tạ Phản về Ưu Nhiên, vẻ mặt không tốt hỏi anh chuyện này sẽ xử lý thế nào. Lúc trước Tạ Phản cố chấp cưới Tô Y Mang, người nhà đã không đồng ý, nếu không phải Tô Y Mang cứu ông Tạ, cô sẽ không có cơ hội chính thức trở thành vợ chồng với Tạ Phản trong đời này. Vì vậy, các trưởng bối trong nhà tuy tỏ vẻ rất khách sáo với cô nhưng trong lòng vẫn giữ thái độ quan sát, chỉ sợ một ngày nào đó cô sẽ mang lại bất hạnh cho gia tộc. Bây giờ chuyện này thực sự đã xảy ra. Tạ Phản vẫn tỏ ra bình tĩnh, ngồi bên bàn trà chơi trà đạo, pha xong thì rót cho cha một chén. Ngày ba đừng sốt ruột, chuyện này con đã nắm rõ trong lòng. Con nắm rõ cái gì? Con có biết bây giờ chúng ta phải đối phó không chỉ là nhà họ Đinh mà còn cả nhà họ Trần không? Hai nhà đó kết thông gia, ý định rõ ràng là muốn đối đầu với chúng ta. Vậy thì tốt, nhân cơ hội này hốt trọn ổ cả hai nhà. Ba trong sạch không? Tạ Phản đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén lạnh lùng như chim ưng nhìn về phía cha. Đương nhiên là ba trong sạch. Vậy thì chẳng phải xong rồi sao? Nhưng ba sợ bọn họ dẫn dắt dư luận. Con đang chờ bọn họ dẫn dắt dư luận đây. Tạ Phản nắm chắc phần thắng, chậm rãi nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, để cứ để dư luận bùng lên vài ngày, chỉ có như vậy, khi chúng ta phản kích mới có thể một đòn chí mạng. Ngày thứ bảy, khi vài nhân vật chủ chốt của Tạ gia bị mắng chửi trên top tìm kiếm, cơ quan truyền thông chính thức đã công bố một cuộc điều tra. Trong đó, vụ án tham ô tài sản nhiều năm trước được báo cáo cực kỳ chi tiết đến mức nơi đi của từng đồng tiền đều được đánh dấu, có thể tra cứu theo pháp luật, rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Trong cuộc điều tra, ngoài việc khẳng định rõ ràng gia đình Tô Húc Hồng thực sự trong sạch, chỉ là bị người khác lợi dụng làm bia đỡ đạn, còn nhắc đến một nhân vật chủ chốt khác là Đinh Quân. Kẻ chủ mưu thực sự của vụ án năm đó từng lấy danh nghĩa e mua tranh e chuyển cho Đinh Quân một khoản tiền, số lượng là 2 triệu. Đối với người như Đinh Quân, không thể nhận thêm một xu, huống chi là một khoản tiền lớn. Sau khi cuộc điều tra được công bố, cư dân mạng lại một lần nữa bùng nổ, đồng thời hiểu ra rằng trước đó họ đã bị nhà họ Đinh lợi dụng. Cơn bão dư luận còn nghiêm trọng hơn trước, và lần này người ở trung tâm cơn bão đã chuyển sang gia đình họ Đinh. Tạ gia một bước trở thành nạn nhân từng bị oan uổng, hình ảnh đã thay đổi hoàn toàn. Vì vậy, những diễn biến bất lợi mà Tạ Hồng Chấn lo lắng đều không xảy ra, ngược lại còn giúp ông thăng tiến thêm một cấp. Ông cuối cùng cũng hiểu ra rằng Tạ Phản đã sớm bày ra một ván cờ lớn, trong tay nắm giữ những bằng chứng rõ ràng và đầy đủ nhất, chỉ chờ nhà họ Đinh ra tay là sẽ tóm gọn bọn họ. Thông minh và quyết đoán đến mức này, nếu lúc đó tiếp quản vị trí của ông Tạ, chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Tuy nhiên, con đường là do Tạ Phản tự chọn, đã không hối hận thì Tạ Hồng Chấn cũng không còn gì để nói. Hơn nữa, nói cũng vô ích. Sau khi sự thật được điều tra rõ ràng một cách hoàn hảo, Đinh Quân bắt đầu bị điều tra, cả nhà họ Đinh chỉ sau một đêm rơi từ trên mây xuống vực thẳm. Trần gia kết thông gia lo sợ lửa sẽ cháy đến mình bắt đầu lên kế hoạch ly hôn giữa Trần Châu và Đinh Vĩnh Tây. Đinh Vĩnh Tây có tính toán riêng, cô ta không thể lật đổ Tạ gia, ngược lại còn bị phản đòn. Nếu cô ta bị Trần Châu bỏ rơi, tình cảnh của cô ta sau này sẽ chỉ khó khăn hơn. Vì vậy, cô ta cứ trì hoãn không chịu ly hôn, còn phái người theo dõi Trần Châu, chụp được rất nhiều ảnh hắn hẹn hò với vài nữ minh tinh. Dùng đó để uy hiếp, duy trì mối quan hệ vợ chồng bề ngoài với Trần Châu. Còn cô ta sống tốt hay không, chỉ có bản thân cô ta mới biết. Mãi đến lúc này cô ta mới chợt nhận ra, phàm là người đối đầu với Tạ gia, dù là nhà họ Tưởng 5 năm trước hay hai nhà Trần Đinh hiện tại, tất cả đều không ngoại lệ mà đi xuống. Tạ Phản, người đàn ông đó, thủ đoạn đáng sợ đến mức kinh khủng. Là do cô ta tự mình vọng tưởng lấy trứng chọi đá, mới rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Dư luận cuối cùng cũng lắng xuống, Tạ gia thoát khỏi cuộc khủng hoảng này một cách hoàn hảo, hơn nữa hình ảnh trong lòng công chúng còn trở nên rạng rỡ hơn. Tô Y Mang cuối cùng cũng không cần phải lo lắng thấp thỏm mỗi ngày, sợ Tạ Phản bị liên lụy vì cô. Sau cơn bão, ông Tạ tổ chức một bữa tiệc gia đình tại Ưu Nhiên. Bên này ấm áp vui vẻ, bên kia hộ gia đình số 18 Ưu Nhiên lại đang chuyển nhà. Đinh Dĩnh Tây cố tình chạy đến, giúp người mẹ tiều tụy thu dọn đồ đạc. Mẹ Đinh nói, ngày đều tại mẹ và cha con lúc đó không đủ mạnh mẽ, chỉ cần chúng ta có chút thủ đoạn là có thể đưa con vào cửa nhà họ Tạ rồi. Con mà kết hôn với Tạ Phản, nhà chúng ta làm gì gặp phải chuyện như thế này? Nhưng Đinh Dĩnh Tây lại hiểu rõ, dù gia đình có làm thế nào đi nữa, Tạ Phản cũng không thể cưới cô ta. Người đàn ông đó chưa bao giờ bị bất kỳ ai kiểm soát, nếu không anh cũng sẽ không vì một chút khả năng nhỏ nhoi với Tô Y Mang mà tự mình mở ra một con đường mới. Nếu phải trách, chỉ có thể trách chính Đinh Dĩnh Tây không tự lượng sức mình, vọng tưởng đối đầu với Tạ Phản. Lúc trước Phong Quang chuyển vào Ưu Nhiên, bây giờ lại thê thảm rời đi, sợ bị người khác nhìn thấy sự chật vật của họ. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Tại căn nhà số 17 Ưu Nhiên, đèn đóng sáng trưng, cả gia đình sum họp vui vẻ. Ông Tạ liên tục khen Tạ Phản lần này xử lý chín chắn, hành động thông minh đã đánh một trận cực kỳ đẹp mắt. Với bài học kinh nghiệm lần này, e rằng sau này sẽ không còn ai dám giở trò cản trở Tạ gia nữa. Hiếm khi Tạ Hồng Chấn không phản bác một lời nào mà nhìn Tạ Phản bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Không uổng công ông đã dùng sự giáo dục tốt nhất để nuôi dạy Tạ Phản từ nhỏ, sự nhạy bén kinh ngạc và khả năng ra quyết định phi thường mà Tạ Phản thể hiện trong sự kiện lần này đã mang lại bất ngờ lớn cho cả gia đình. Tạ Hồng Chấn ngay sau đó nhìn Tô Y Mang đang ngồi bên cạnh Tạ Phản. Kể từ khi Tô Y Mang kết hôn với Tạ Phản, tinh thần của Tạ Phản rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, tính cách cũng cởi mở hơn. Anh ít khi đến bệnh viện, cũng ít phải uống thuốc. Nhớ lại 5 năm hai người chia tay, Tạ Phản sống như người đã chết. Chính Tô Y Mang đã chữa lành nỗi đau của anh. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, mối quan hệ của Tạ Phản với gia đình cũng tốt hơn rất nhiều. Ít nhất mỗi tuần anh sẽ đưa Tô Y Mang về nhà ăn cơm một lần, nói chuyện với ông về công việc. Điều này trước đây là không dám nghĩ tới. Tạ Hồng Chấn bắt đầu cảm thấy may mắn. Sau khi Tô Y Mang chính thức đăng ký kết hôn với Tạ Phản, ông và Hoàng Nhuế đều nhanh chóng thay đổi thái độ. Chấp nhận số phận cũng được, bất đắc dĩ cũng được, tóm lại họ đối xử với Tô Y Mang không tệ, không còn dành cho cô một lời lẽ lạnh lùng nào nữa, còn tổ chức hôn lễ với quy cách cao nhất cho hai con. Họ đối xử với Tô Y Mang thế nào, Tạ Phản hiện tại đáp lại họ thái độ như thế, cho họ biết muốn gia đình hòa thuận, trước hết phải đối xử tốt với Tô Y Mang. Cùng vợ đến mức này, Tạ Phản là người đầu tiên trong gia tộc. Trong bữa ăn, Hoàng Nhuế thỉnh thoảng gấp thức ăn cho Tô Y Mang. Bà còn nhìn nhận tình hình rõ ràng hơn Tạ Hồng Chấn, sớm coi Tô Y Mang là người nhà. Qua thời gian tiếp xúc này, bà cũng thật lòng cảm thấy Tô Y Mang là một cô gái rất tốt, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện. Còn về những thiếu sót trong cách đối nhân xử thế mà cô thể hiện lần trước đó không phải là vấn đề gì, sau này Hoàng Nhuế sẽ mời giáo viên dạy dỗ cô thật tốt. Cô là người thông minh như vậy, chắc chắn sẽ học được ngay. Hoàng Nhuế nhân cơ hội này nói, Ê Y Mang, mẹ đã mời vài giáo viên về quốc học và lễ nghi, bắt đầu từ tuần này con dành ra một giờ mỗi ngày đến nghe họ giảng bài, được không? Chưa đợi Tô Y Mang nói gì, Tạ Phản đã lên tiếng trước, giảng bài gì? A Mang có chỗ nào cần người dạy sao? Con bé sau này phải đối mặt với những người không tầm thường, mẹ mời giáo viên là vì tốt cho con bé. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org. A Mang thường ngày rất bận công việc, không có thời gian tham gia những cuộc xã giao đó của mẹ. Cô ấy hiện tại như thế này là rất tốt rồi. Mẹ đừng yêu cầu cô ấy cao quá. Hoàng Nhuế còn chưa nói được mấy câu, Tạ Phản đã lại che chở rồi. Bà thật sự bất lực, lắc đầu cười. Nghe Tạ Phản, con không thể bảo vệ con bé như bảo vệ một bông hoa trong nhà kính như vậy. Con bé đã là người của Tạ gia, con nghĩ vòng giao tiếp của nó sau này còn giống như trước đây sao? Mẹ đưa nó đi gặp vài người, không phải là hại nó, mà là đang giúp nó thực sự hòa nhập vào cuộc sống của chúng ta. Mẹ nghĩ con phải hiểu ý mẹ. Tạ Phản còn muốn nói gì đó, Tô Y Mang đã nói trước. Nghe con thấy mẹ nói rất đúng, con đồng ý ạ. Tạ Phản lại nói, thì em đã rất hoàn hảo rồi, không cần học gì cả. Anh quay sang nhìn Hoàng Nhuế, kìa chẳng lẽ mẹ thấy A Mang có chỗ nào thất lễ sao? Mẹ không có ý đó. Vậy thì đừng nghĩ đến việc thay đổi cô ấy. Trước đây mẹ gọi cô ấy đến cùng mấy phu nhân chính khách thưởng tranh uống trà, mẹ thấy cô ấy thể hiện không tốt, thậm chí còn khiến cô ấy tự nghi ngờ bản thân. Nhưng A Mang là kiến trúc sư, cô ấy có sự nghiệp riêng để làm, không có thời gian rảnh để hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao. Cô ấy quả thực là vợ con, nhưng không ai có thể quy định vợ con phải như thế nào. Cô ấy cứ giữ nguyên bản chất của mình là rất tốt, mọi hành động của cô ấy không có chỗ nào cần thay đổi. Những quy tắc đó đối với cô ấy không là gì cả, bởi vì chính cô ấy mới là quy tắc, người khác nếu không quen mắt thì chỉ có thể nhịn. Tô Y Mang ngây người nhìn anh, tim đập loạn xạ và ấm áp. Hoàng Nhuế tuy không đồng tình với cách nói của con trai, nhưng nghe xong ít nhiều cũng xúc động. Bà là một tiểu thư khuê các chuẩn mực, từ nhỏ đã được nhận sự giáo dục lễ nghi vô cùng nghiêm khắc. Đôi khi bà cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng chưa từng có ai nói với bà một câu, thực ra mẹ không cần phải luôn giữ vẻ thanh lịch, vì chính mẹ là sự thanh lịch đó. Sự thiên vị mà Tạ Phản dành cho Tô Y Mang là điều mọi người đều rõ, trước đây còn nói anh một hai câu, nhưng thấy vô ích, dần dần cũng không nói nữa. Ông Tạ đặc biệt thông suốt, cười hòa giải, kể Tạ Phản nói đúng, ta thấy Y Mang cũng rất tốt rồi. Con bé thường ngày công việc bận rộn như vậy, đừng tăng thêm những gánh nặng không cần thiết cho nó. Ông đã lên tiếng, Hoàng Nhuế đành phải nghe theo. Vì chủ đề này đã được gác lại, bà chuyển sang đề cập đến chuyện khác. Y Mang, có nghĩ đến khi nào sẽ sinh con với Tạ Phản không? Tô Y Mang sợ nhất nghe thấy những chủ đề như vậy, trong lòng đột nhiên căng thẳng, mím môi vì chột dạ. Tạ Phản lại che chở, Y A Mang còn trẻ mà, mẹ thúc giục sinh con sớm thế làm gì? Chỉ là hỏi thăm thôi, có gì đâu. Hoàng Nhuế nhìn ông Tạ, cười nói, ê ba có muốn sớm ôm chắc không ạ? Không phải con tự khoe, Tạ Phản và Y Ma nhà ta đẹp như vậy, đứa trẻ sinh ra nhất định sẽ rất xinh đẹp. Ông Tạ nghe xong cười toe toét. Ông đã lớn tuổi, lại đã về hưu, cả ngày khá rảnh rỗi thật sự rất mong có một đứa chắc. Nhưng ông biết người trẻ hiện nay không muốn sinh con sớm như vậy, nên tỏ ra thông cảm. Ê Y Mang, con và Tạ Phản không cần áp lực, dù có sinh muộn vài năm cũng không sao, ông chờ được. Tô Y Mang cười gượng gạo vô cùng. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.